Cô nàng xấu xí là bạn gái tổng tài. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Tưởng Mộng Hoàn tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu, vô cùng khó chịu, đầu óc cô vẫn choáng váng, chân thì vẫn đi loạng choạng không vững. Ai ra, đau đầu chết mất, sao mình lại có tửu lượng kém như thế chứ? Sau khi cô tự nấu cho mình bát canh giải rượu, định uống thì tự nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Alo, quản lý, chị gọi cho em có việc gì không ạ? Em đến công ty một chuyến đi, có một bộ tiểu thuyết của em đang được công ty bàn bạc để chuyển thể thành sách đây. Cô nghe xong hình như đầu cũng không còn đau nữa. Thật sao chị? Dạ được, em đến ngay. Sau khi cô đến công ty, cùng một người bàn bạc một lúc thì bộ tiểu thuyết mang tên Tình yêu đẹp đẽ của chàng cáo và nàng thỏ của cô đã được chọn để in thành sách, vì đây là bộ tiểu thuyết được chào đón nhiều nhất và có độ hot duy trì rất tốt nên đã được cán bộ của công ty xem trọng. Thật ra thì, Mộng Hoàn cũng không ngờ đến, cô không ngờ rằng sẽ có ngày tiểu thuyết của mình được in ra thành sách, bởi tiểu thuyết mạng của cô bình thường không có đủ độ hot. Xem ra tương lai sáng lạng của Mộng Hoàn đã sắp được mở ra rồi. Vui quá đi, không ngờ mọi người lại thích bộ tiểu thuyết đó của mình đến thế. Mình lại có động lực để cố gắng rồi. Đang vui vẻ bước ra về thì đột nhiên ai đó lại gọi cô. Này, Việt xấu xí, chúc mừng nha. Cuối cùng cũng có chỗ đứng trong công ty rồi. Cuối cùng cũng đã được công nhận là một tác giả thật thụ. Phải đấy, tác giả, Việt xấu xí, chúc mừng cô nha. À mà này, Tưởng Mộng Hoàn, cô thật sự không cảm thấy xấu hổ một tí nào sao? Lúc này nhìn thấy coi cũng là bộ dạng này, chán chết đi được, nhìn chướng mắt thiệt sự. Đúng vậy đó, xấu xí như này đúng là khiến cho tâm trạng người ta đang vui cũng phát bực. Tôi khuyên cô sau này bớt ra đường, kẻo lại làm bẩn mắt người khác. À mà phải rồi, cô đừng tưởng có một bộ tiểu thuyết nát được in thành sách thì cô sẽ lên đời mà kiêu ngạo. Công ty chỉ là đang thương hại cô thua kém những tác giả khác trong công ty thôi. Nghe thấy những lời này, Mộng Hoàn chỉ biết cúi đầu cắn răng im lặng mà chịu đựng chứ không dám nói gì. Vì cô biết cho dù mình có nói thêm gì cũng chỉ là thêm dầu vào lửa mà thôi. Nên cô cứ thế mà mặc kệ bọn họ, nâng kính rồi rời đi. Dù sao, thì cô cũng đã quen. Nhìn cô ta phách lối chưa kìa. Không thèm trả lời hay nhìn chúng ta một cái. Khó chịu với ai vậy chứ. Sau khi về nhà, Mộng Hoàn liền nằm y lên giường mà cười vui vẻ một mình. Cũng không biết là những khó nghe kia cô đã quên từ khi nào. Ừ mà quên cũng tốt, giữ lại chỉ giỏi khiến bản thân khó chịu. Vui vẻ một hồi, cô chợt nhớ đến nhỏ bạn thân và muốn chia sẻ niềm vui này cho cô ấy. Alo, hôm nay mình có chuyện này vui lắm muốn kể cho cậu. Mình cũng có chuyện rất vui đây, chồng mình và mình lại vui vẻ trở lại rồi nè. Hôm nay anh ấy còn tặng quà cho mình. Hai, lại bắt đầu khoe khoang tình cảm với mình rồi. À mà cậu có chuyện gì vui vậy? Đừng nói với mình là cậu lại tìm ra một ý tưởng hay ho nha. Hay là, cậu lại lướt thấy một món ăn cực ngon. Nói nghe này, cậu dễ thỏa mãn thật đấy. Kiểu gì cũng vui được. Ha ha, hình như ngày nào cô bạn thân này cũng nghe Mộng Hoàn kể chuyện vui của mình nên. Giờ cô cũng chẳng còn tò mò nữa vì, cho dù bất cứ chuyện gì thì Mộng Hoàn cũng vui được. Mộng Hoàn thật sự là một cô gái rất là lạc quan. Không, lần này là chuyện vui thật đấy. Cậu biết không, bộ tiểu thuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu đẹp đẽ của chàng cáo và nàng thỏ của mình đã sắp được in thành sách rồi đó. Gì cơ, ngay cả Hồ Sơ Hà cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui cho Tưởng Mộng Hoàn vì đã bao nhiêu năm rồi sự nghiệp của Mộng Hoàn vẫn không có tiến triển gì. Thật sao, chúc mừng cậu nha, cuối cùng thì mình cũng nhìn thấy được sự thành công của cậu. Mình nghĩ là sớm thôi, cậu sẽ được nhiều người biết đến và biến thành một tiểu thuyết gia tình yêu nổi tiếng. Tiểu thuyết gia nổi tiếng thì lố quá rồi, nhưng mình vẫn cảm ơn cậu nhiều nha. Mua, mua, chuyện vui thế này thì phải ăn mừng mới được nha. À, bây giờ mình với chồng mình đang đi hẹn hò, hay là cậu tới đây luôn đi. Mình sẽ đến quán ăn cũ chờ cậu nha. Mua, tút, tút, tút. Sau khi tắt máy, Tưởng Mộng Hoàn lại vui vẻ ôm điện thoại vào ngực. Lúc này tự nhiên cô lại muốn hét lên. Tưởng Mộng Hoàn, mày giỏi lắm. Cố lên, mày sẽ làm được. Sẽ thành công, cũng may là giờ này mọi người đều đã đi làm. Chứ với bức tường cách âm kém thế này thì... Cô đã sớm bị hàng xóm mắng té tát rồi Mộng Hoàn ạ. À, cách chương.